Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Không sao, Nạp Lan Tĩnh nhanh lui ra, đầu ngón tay mềm mại xẹt qua lòng bàn tay hắn, nhưng cảm giác lại càng ngày càng xa, trong lòng Kiếm Thiếu Huyền mất mát một hồi, nhưng cuối cùng không nói gì, trong đầu lại càng thanh minh, hắn cúi thấp đầu, nếu mình đã hứa hẹn sẽ không dây dưa với nàng, như vậy hiện tại là gì, hắn không biết nên đối mặt với Nạp Lan Tĩnh như thế nào, liền nhanh dọn ra thú thỏa đáng. Ta vào trước đây, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Nạp Lan Tĩnh thở dài, nàng và Kiếm Thiếu Huyền đã nói rõ ràng, nếu không cần thiết thì không cần dây dưa, nhưng việc đời khó đoán, Nạp Lan Tĩnh thở dài, trước kia chẳng qua đều là nhất thời, Thái Phi hại mình, cuối cùng bà còn bỏ ra cái gì, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng, không đợi Kiếm Thiếu Huyền đáp lời, Nạp Lan Tĩnh liền nhanh xoay người lui về. Thu Nguyệt, khi Nạp Lan Tĩnh bước lên thang, nhìn Thu Nguyệt đang đứng ở cửa, có chút không hiểu nhìn mình. Nô tỳ tỉnh lại, phát hiện tiểu thư không có ở đây, cho nên nhanh đứng lên nhìn một chút. Thu Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong mắt còn mang theo vài phần buồn ngủ, trên mặt có một ít khẩn trương, giống như có tâm tư bị người ta nhìn thấy, nhưng nàng luôn cố ý hoặc vô tình nhìn sang Kiếm Thiếu Huyền. Không sao, vốn định giúp Bắc Hàn Vương lột da thú một chút nhưng lại làm trở ngại. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, dù trong lòng của nàng không có Kiếm Thiếu Niệm cũng sẽ không động lòng với Kiếm Thiếu Huyền, Thu Nguyệt có tình cảm với Kiếm Thiếu Huyền, nếu thật có thể thành toàn là chuyện tốt, không tồi. Nô thì có thể giúp. Thu Nguyệt không biết thế nào là tình yêu nam nữ, cũng không có nghĩ vì sao nàng đối với Kiếm Thiếu Huyền có cảm giác đặc biệt, hoặc là chỉ là đáng thương, nhưng muốn có cơ hội tiếp xúc với Kiếm Thiếu Huyền, nhưng trong lòng có chút vui vẻ không khống chế được. Không cần, chuyện này người làm không quen. Mặt của Kiếm Thiếu Huyền trầm xuống, Thu Nguyệt không hiểu được tình yêu nam nữ, nhưng hắn lại hiểu, Nạp Lan Tĩnh không chấp nhận mình thì cũng thôi đi, hắn không thể nào tiếp thu được Nạp Lan Tĩnh lại giao mình cho một nữ nhân khác, thân thể vốn đã tốt lên, trong nháy mắt cảm thấy choáng váng, thật may hắn đưa lưng về phía Nạp Lan Tĩnh, nếu không khuôn mặt đổ mồ hôi, không thể gạt được ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh. Thu Nguyệt nhìn Kiếm Thiếu Huyền không muốn, không nói thêm gì, đỡ Nạp Lan Tĩnh trở lại phòng, Kiếm Thiếu Huyền nghe được Nạp Lan Tĩnh rời đi, trong miệng vẫn còn chảy ra ít máu, thì ra đả thương tâm, dù điều dưỡng thế nào, cũng không cách nào khỏi hẳn. Sáng sớm, ánh mặt trời mang theo vài phần ấm áp chiếu vào tiểu thư, người đã tỉnh. Khi Nạp Lan Tĩnh mở mắt, giọng Thu Nguyệt trên đỉnh đầu truyền đến, trong giọng mang theo nụ cười, Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi một cái, sáng sớm trong rừng, không khí hình như cũng tràn ngập một cỗ ngọt ngào, làm cho người ta không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Nạp Lan Tĩnh vươn cánh tay, ngủ cả đêm, toàn thân cũng đau dữ dội, chỉ là tinh thần không tồi, Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, không biết khi nào, trong phòng thậm chí có một dùng nhánh cây làm bình phong, nhìn lá trên nhánh cây còn xanh mướt, nghĩ đến mới vừa làm xong không lâu. Tiểu thư, nên thay quần áo, nơi này quần áo đã hơi bẩn rồi. Thu Nguyệt nói xong, từ một bên lấy ra mấy bộ y phục, nhìn bộ dáng kia đều là áo khoác Nạp Lan Tĩnh, đêm qua làm bên cạnh đống lửa, áo khoác nếu trong ngày thường là không hợp lễ số, chỉ là lúc này không để ý nhiều. Góc truyện audio.com. Như vậy, đổi y phục, Nạp Lan Tĩnh nhanh đi nhìn cung thị, trên người của cung thị so Nạp Lan Tĩnh bị thương nặng hơn, vào lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Đây nếu vào rừng hái thuốc trị ngoại thương cũng tốt. Nhìn Nạp Lan Tĩnh lo lắng, lòng Kiếm Thiếu Huyền cũng căng thẳng, rốt cuộc học cách che giấu tâm tình, hắn từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một chén gỗ được chạm khắc, bên trong có một ít dược thảo, đưa cho Nạp Lan Tĩnh. Cảm ơn, Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, để Thu Nguyệt nhận lấy, Kiếm Thiếu Huyền cũng im lặng, liền lui ra ngoài. Thuốc Nạp Lan Tĩnh dĩ nhiên không nghi ngờ, vội vàng cùng Thu Nguyệt xoa cho cung thị, nhưng có một số việc chỉ nên để ở trong mắt, nhìn sắc mặt của Kiếm Thiếu Huyền có chút không tốt, đêm qua cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị xong đây tất cả, Kiếm Thiếu Huyền chuẩn bị đồ ăn sáng, thỉnh thoảng sẽ truyền đến mấy tiếng ho khan, mặc dù hắn cố ý hạ thấp giọng nhưng không ránh được lỗ tai của Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh thở dài, có chút chuyện không có cách nào miễn cưỡng, dưới gầm trời này, nào có mọi việc luôn theo ý người, bôi cho cung thị hết thuốc, chân mày Nạp Lan Tĩnh nhíu thật chặt, mặc dù nàng bắt mạnh không phải là quá tinh thông, từ đại khái là hiểu được, bắt mạnh cho cung thị xong, cảm thấy không có gì đáng ngại, lòng của Nạp Lan Tĩnh mới hơi để xuống. Cùng Thu Nguyệt xê dịch thân thể cung thị, tận lực để cho bà nằm thoải mái nhất, tiểu thư, đó không phải là vương gia cùng Ngự Yên cô nương sao? Thu Nguyệt hơi xoay người, nhìn Tương Bình Vương cùng Ngự Yên nằm trên giường bên cạnh. Nạp Lan Tĩnh nhanh ngẩng đầu, nhìn Ngự Yên toàn thân áo trắng cùng Tương Bình Vương, nhìn dáng dấp cũng là bị thương, quả nhiên như mình liệu, Ngự Yên sợ rằng chính là mật thám Sở Quốc, nếu thật là như vậy chuyện rất dễ giải thích. Thu Nguyệt càng nhìn Ngự Yên, lửa giận trong lòng càng dâng lên, tiểu thư có muốn hay không? Thu Nguyệt muốn hạ thủ giết nàng, mặc dù nàng không thể bình tĩnh tính toán chính xác như Nạp Lan Tĩnh, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại Tương Bình Vương gặp chuyện không may, sợ là có liên quan đến nàng ta. Không vội, Nạp Lan Tĩnh phất tay áo, nếu Ngự Yên là mật thám Sở Quốc dĩ nhiên biết Sở Quốc có chút ít bí mật, hôm nay mình rời đi cũng không biết vận Ninh như thế nào, hôm nay điều mình có thể làm chính là từ miệng nàng lấy được điều mình muốn. Mấy ngày nay, họ đều ở đây dưỡng thương, cung thị cũng khôi phục không nhiều, họ hợp lực đắp một gian phòng ốc Tương Bình Vương cùng Kiếm Thiếu Huyền, ngày thường cũng bận rộn, không có việc gì liền đi kiếm một ít củi đốt, ban đêm đốt để tránh thú giữ lại gần. Có lúc Kiếm Thiếu Huyền sẽ dẫn đường, mấy nữ tử cũng đi theo tìm một ít thực vật, mỗi ngày đều ăn thịt không quen, nơi này không có nồi, đành phải tìm một khối đá bằng phẳng, dùng hơi lửa nóng, nướng chín món ăn ở trên để dùng, khoảng thời gian này là ký ức vui vẻ nhất của Kiếm Thiếu Huyền, bọn họ không bàn luận về Kiếm Thiếu Niệm, hắn thậm chí có ảo giác Nạp Lan Tĩnh cuối cùng cũng thuộc về hắn. Tương Bình Vương sau khi tỉnh lại cũng náo nhiệt hơn, hắn bị thương tương đối nặng, cho dù tỉnh lại cũng không có biện pháp đi lại, trước khi tỉnh lại, cung thị còn thường ở bên cạnh chăm sóc hắn, mặc dù cái gì cũng không nói, cũng khó mà che giấu lo lắng trên mặt, nhưng chờ Tương Bình Vương tỉnh lại, cung thị nhìn lại cũng không còn bao nhiêu lo lắng, thay đổi lạnh nhạt rất nhiều. Chỉ là người khác, góc truyện audio.com. Vẫn có thể cảm thụ được quan hệ giữa họ thay đổi vô cùng vi diệu, có lẽ cuối cùng là tâm tình khác nhau. Tương Bình Vương còn thích trêu chọc cung thị có lúc tức giận cũng không muốn nói chuyện, nhưng trong đầu Tương Bình Vương rõ ràng, cung thị cũng không có chân chính ghét hắn, tình cảm có thể bồi dưỡng, sống một thời gian lâu, mặc dù không có tình yêu kinh thiên động địa, nhưng loại dùng tính mạng báo đáp, thân tình mới càng thêm chân quý, mà cung thị cùng Tương Bình Vương, trong lòng liền đến loại cảnh giới này. Ngược lại Ngự Yên lại lạnh nhạt ít nói, từ khi tỉnh lại liền không nói lời nào, nếu không phải hiểu rõ thương thế trên người nàng, người không biết còn tưởng rằng nàng bị thương ở đầu lưỡi, nàng nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng không giải thích gì, nên ăn thì ăn, chốc lát cũng không làm trễ nãi, Nạp Lan Tĩnh cũng không để ý tùy ý nàng đi. Nơi này cực kỳ thích hợp dưỡng thương, chỉ là hơn 2 tháng, thân thể đều tốt vô cùng, Tương Bình Vương cũng có thể xuống đất, địa hình ở đây họ cũng đều quen thuộc, bốn bề núi vây, nước hồ cùng lượn quanh, Nạp Lan Tĩnh cho tới bây giờ cũng từng đi ra hồ, họ từng làm bè gỗ, nhưng càng chạy mặt nước càng rộng, giống như vô biên, căn bản không đi đến cùng, họ vẫn phải trở lại, mà ở trong đó vách đá rất cao, đừng nói đến người không có công phu như Nạp Lan Tĩnh, cho dù là khinh công cao hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng có thể từ nơi này đi lên, họ ở chỗ này 2 tháng, không nhìn thấy một cái ám vệ nào tới đây, họ giống như bị mọi người lãng quên. Chúng ta cuối cùng vẫn nên nghĩ cách rời đi. Ngày hôm đó, họ vây tại một chỗ dùng bữa, Nạp Lan Tĩnh cuối cùng quyết định nói ra tình thế bên ngoài nghiêm trọng, Vận Ninh còn có thai, cũng không biết nàng có thể đối phó những người kia không, Liễm Nghiêu hung tàn, cũng không biết xử kế sách gì, còn có Sở Thái Tử tung tích không có, lại có kế sách gì, hết thảy, Nạp Lan Tĩnh cũng không biết. Kiếm Thiếu Huyền nghe lời nói Nạp Lan Tĩnh cũng im lặng, Nạp Lan Tĩnh sẽ rời đi hắn biết nhưng vẫn cảm thấy quá nhanh, cung thị cũng muốn rời đi, dù sao nha đầu Vũ Nhi bà không yên lòng, thế nhưng mấy ngày nay Kiếm Thiếu Huyền đối với Nạp Lan Tĩnh dụng tâm bà nhìn trong mắt nhớ ở trong lòng, đứa bé này không giỏi nói chuyện, có chút chuyện đều chỉ buồn bực ở trong lòng, bà thở dài một cái, nhưng không ý kiến gì với lời Nạp Lan Tĩnh. Ai cũng không biết Lưu Thúy như thế nào. Thu Nguyệt thuận miệng đáp một tiếng, chẳng biết tại sao, cho dù không nghĩ đến biện pháp rời đi, nhắc tới rời đi trong lòng của nàng có một cỗ nhàn nhạt mất mát, lời nói này cho người khác cũng là nói cho mình nghe, Lưu Thúy không có công phu tại đó tràn đầy âm mưu, cũng không biết có bị thương tổn hay không. Một bữa cơm đầm ấm, nhất thời cũng mất đi tiếng nói cười, đến ban đêm bọn họ ngủ rất sớm, trăng sáng dần dần lên cao, trong rừng rậm có không ít tiếng sói tru, tuy nhiên nó không dám đến gần, đống lửa ở giữa, bảo vệ họ tốt nhất, đột nhiên, đống lửa kia bất chợt dập tắt, cả nhà chìm trong bóng tối, trong rừng rậm sói theo dõi đã lâu, từ từ đến gần, loè loè lục quang, giống như có thể đoạt tâm hồn người. Lời ngoài mặt, ngày mai rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi, thân môn hy vọng ta nhiều hơn ít chữ, lạp lạp, mau hứa nguyện a, lạp lạp. Cách chương.